One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 359, dần kinh ngạc chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du từ phía dưới phi tốc hướng lên. Sau đó cuối cùng cùng dần tiểu thư vai sóng vai chính là tay đen Zephyr. Zephyr lão sư, dần kích động nói, ngài rốt cuộc đã đến. Đợi lâu, Zephyr cười gật đầu. Kết quả cũng sớm đã cấu kết với sao? Đây thật là làm người khác đau đầu nhất tình thế a. Kizaru có chút khổ não gãi đầu. Đây chính là phía trên không muốn nhìn thấy nhất tình huống a. Dần cùng Zephyr đương nhiên cũng sớm đã có liên lạc, đang quyết định cùng hải quân mỗi người đi một ngả về sau. Dần lập tức liền nghĩ đến mình vị này cùng mình làm xuống đồng dạng quyết định lão sư. Lần trước liên hệ bên trong, nàng liền ẩn ẩn đã động tâm. Nhưng là khi đó thân là một tên hải quân ý thức trách nhiệm y nguyên còn tại ước thúc nàng. Để nàng không cách nào dựa theo tâm ý của mình làm ra quyết định. Bất quá cho tới bây giờ liền không có những này cố kỵ. Lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản đồ đạc của nàng. Cho nên nàng lập tức liền liên hệ đến Zephyr. May mà lần trước liên lạc bên trong, nàng liền đã cầm tới Zephyr phương thức liên lạc. Cho nên muốn cùng Zephyr liên lạc với không có chút nào khó khăn. Zephyr cũng là đến dần gọi thông hắn điện thoại thời điểm mới hiểu được. Reinhardt không đầu không đuôi nói cho hắn biết năm mới lễ vật đến cùng là cái gì. Tâm tình của hắn trở nên tương đương phức tạp. Một phương diện hắn xác thực vì chính mình đệ tử làm ra lựa chọn chính xác mà vui vẻ. Cũng vì hắn lãnh đạo hải quân kẻ phản nghịch nhóm, rốt cục có trọng lượng cấp cường giả gia nhập liên minh mà vui vẻ. Nhưng là một phương diện khác, hắn lại mơ hồ đã nhận ra dần phản bội chạy trốn chuyện này phía sau. Chỉ sợ là Reinhardt gia hỏa kia đang bày ra. Đây coi là cái gì? Hắn đương nhiên giơ hai tay ủng hộ dần thoát ly mục nát hải quân. Nhưng là âm mưu lại là không đồng dạng. Nếu như Reinhardt biết Zephyr ý tưởng, như vậy đại khái sẽ cười lấy nói cho hắn biết. Đây là lương sơn hảo hán thức chiêu nhân thủ đoạn. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Zephyr biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía mình sớm nhất đệ tử thứ nhất. Borsalino, lại gặp mặt, ta thật đúng là không muốn cùng ngài gặp mặt. Kizaru phiền não nói, Zephyr lão sư lại thêm dần. Đây thật là để cho người ta không thể làm gì tổ hợp a, đã không thể làm gì. Vậy còn không mau đi. Zephyr cười lạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kizaru nhìn thật sâu nhìn lão sư của mình cùng sư muội một chút. Bùi ngùi thở dài, nên nói ta thật sự là không may sao. Lần trước là tận mắt đưa mắt nhìn Zephyr lão sư ngươi. Lần này lại đến phiên dần. Bằng không lần này sau khi trở về liền dứt khoát xin mấy ngày nghỉ tốt. Nếu không nói không chính xác còn biết xem lấy ai rời đi đâu. Thanh âm trong gió tiêu tán. Kizaru thân thể đã hóa thành quang tử biến mất tại trường không phía trên. Tạm biệt, hai vị, hô, chấm ngoặc kép. Dần lúc này mới cảm giác thân thể mềm nhũn, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kizaru đưa cho nàng mang tới áp lực thật sự là quá lớn. May mà hiện tại là rốt cục đã kết thúc. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa đã bắt đầu rút lui quân hạm. Có chút quái dị nói. Zephyr lão sư, Borsalino tên kia, rút lui quá dứt khoát. Đừng để ý tới hắn. Zephyr tùy ý nói. Ai cũng đoán không được hắn suy nghĩ cái gì. Đi thôi, bây giờ còn chưa có đến triệt để nói an toàn thời điểm. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Dần gật gật đầu. Thế là hai người mang theo phía dưới trên thuyền nhỏ hút sen một nhà về tới Zephyr ngồi cái kia một chiếc thuyền lớn phía trên. Trên thuyền lớn độ màng lại lần nữa trống ra. Sau đó thuyền lớn chìm vào trong biển. Chính phủ lục soát lực lượng cơ hồ trải rộng toàn bộ Nam Hải. Bình thường trên mặt biển đi thuyền lời nói là tuyệt đối không khả năng trốn qua bọn hắn đuổi bắt. Nhưng là nếu như chui vào trong biển lời nói, kết quả coi như khác nhau rất lớn. Trước người tại trong biển chiếc thuyền lớn này bong thuyền, dần nhìn thấy của mình sư đệ sư muội nhóm. Nha, Smoker, anh, thoạt nhìn tình hình gần đây không tệ à? Dần cười chào hỏi. Smoker cười nói, ngươi rốt cục làm ra quyết định chính xác. Smoker tiền bối, không cần đối Dần tiền bối dùng loại giọng nói này nói chuyện. Anh nghiêm túc đối Smoker nói. Sau đó nàng đi đến Dần trước mặt, mỉm cười ôm Dần, hoan nghênh ngươi đến, Dần tiền bối, có sự gia nhập của ngươi, chúng ta liền có thể an tâm. Dần cũng nhẹ nhàng ôm anh, ân, quả nhiên vẫn là cùng đồng bạn đợi cùng một chỗ muốn vui vẻ một điểm. Cho nên, Zephyr lão sư, buông ra anh, Dần hỏi Zephyr, tiếp xuống chúng ta nên làm những gì? Nàng đã không kịp chờ đợi muốn phải làm những gì. Zephyr do dự rất lâu. Rốt cục vẫn là quyết định đem hết thảy đều từ đầu chi cuối nói cho Dần. Dần, đang thảo luận tiếp xuống kế hoạch hành động trước đó. Có một việc ta nhất định phải muốn nói trước cho ngươi. Xin mời ngài nói. Zephyr hít sâu một hơi. Trên thực tế, tại ta tiếp vào điện thoại của ngươi trước đó, chúng ta liền đã phía trước đến Nam Hải trên đường. Ân, Dần có chút mờ mịt, có ý tứ gì? Zephyr lão sư bọn hắn cũng sớm đã trước khi đến Nam Hải. Tư Chớ nghiên cứu hai người cũng trầm mặc lại, có người để cho ta tới cứu ngươi. Zephyr chân thành nói, tại ngươi vừa mới tuyên bố rời đi hải quân thời điểm. Dần ngây ngẩn cả người. Zephyr lão sư, ngươi rốt cuộc là ý gì? Zephyr lão sư tin tức linh thông như vậy. Chẳng lẽ hắn tại chính phủ hoặc là hải quân cao tầng còn có nhân thủ? Dần trước tiên nghĩ đến chuyện này, liền nói thẳng đi. Smoker cắn răng một cái, tựa như là ngược lại hạt đậu đồng dạng, một mạch đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Thông báo chúng ta tin tức này là Reinhardt. Brand, chấm ngoặc kép. Dần biểu lộ trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, phảng phất nghe được cái gì khó có thể tin sự tình. Reinhardt, đây là có chuyện gì Zephyr lão sư? Không minh bạch a, không minh bạch hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào a? Zephyr lão sư làm sao lại cùng Reinhardt tên cặn bã này lôi kéo cùng nhau a? Smoker trầm giọng nói ra ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Hiện tại chúng ta dưới lòng bàn chân chiếc thuyền này chính là Reinhardt đưa cho chúng ta. Ngoại trừ nó bên ngoài còn có 4 chiếc tại thế giới mới. Reinhardt, hiện tại là minh hữu của chúng ta. Zephyr nói nghiêm túc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dần cả người đều cứng đờ. Thật lâu, nàng rốt cục hỏi, vì cái gì? Zephyr lão sư, vì cái gì? Ngươi không nên hiểu lầm Dần tiền bối. Trong này là có nguyên nhân. Anh mau đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ hướng con diều nói một lần. Sau đó Dần càng mộng. Cái này. Cho nên Reinhardt tên rác rưởi kia nhưng thật ra là một cái biến đổi người tiên phong. Đây rốt cuộc đang làm gì a? Theo chính hắn nói, hắn chỉ là muốn một cái yên ổn thương nghiệp hoàn cảnh. Zephyr nói, nhưng là, Alabasta hiện tại xác thực đã trên tay hắn nghênh đón tân sinh. Lý luận của hắn, rất có tính khả thi. Dần yên lặng, cái này đảo ngược thật sự là để cho người ta tê cả da đầu. Đã từng hận thấu xương ra hỏa, hiện tại ngược lại là trở thành trên đường người mở đường cùng kiên cố nhất đồng minh kéo. Đúng, Dần đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Zephyr lão sư, ngươi nói là Reinhardt thông chi ngươi đi Nam Hải. Chấm ngoặc kép, đó không phải là nói. Mình chuyện này rất có thể liền là tại Reinhardt trong khống chế. Zephyr nói, không có chứng cứ tình huống dưới. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể biết Reinhardt tại chính phủ hoặc là hải quân nội bộ sắp xếp nhân. Thủ, nhưng là, ta cũng không cảm thấy thiên long nhân nô lệ có dễ dàng như vậy chạy trốn. Dần mở to hai mắt nhìn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.